Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Thánh Linh Vương vs Thánh Linh Vương. Thiên đạo mặc dù biết được phe mình thiên giới thế lực tuyệt đối không thể là thiên ma quân đối thủ, nhưng là hắn đáy lòng vẫn ôm một tia kỳ vọng. Này một tia kỳ vọng liền là tới từ đứng ở phía sau hắn ủng hộ hắn Thánh Linh tộc. Khi nhìn đến Thánh Linh quân đến sau, thiên đạo nội tâm không thể nghi ngờ là mừng thầm. Mặc dù thiên ma quân có trăm vạn đế cảnh cường giả, nhưng là ở thiên đạo xem ra, cùng Thánh Linh quân so sánh vẫn là chênh lệch khá lớn. Giống nhau là không có phần thắng chút nào, nhưng là khi nhìn đến số không, tầm cưng, thiết huyết tộc, kinh kỳ tộc, đợi một chút, những này đồng dạng ở vực ngoại thế giới chế bá nhiều cái tinh vực siêu cấp vực ngoại thế lực sau. Khi xuất hiện, hắn nội tâm trở nên vô cùng hoảng sợ. Cũng bởi vì hắn không hiểu rõ kia đoạn lịch sử, coi là thiên ma quân chỉ có người chơi thành viên, lại không biết hiểu thiên ma quân tổ chức trên thực tế vô cùng khổng lồ. Đi qua một cái kỷ nguyên phát triển, lúc này thiên ma liên quân các thế lực lớn càng là đã phát triển đến khó lấy mức tưởng tượng. Ở Thánh Linh Vương chữa thương thời gian, thiên ma liên quân nhiều lần cùng Thánh Linh tộc bạo phát xung đột, nhưng lại sừng sững đứng đến nay. Này đủ để chứng minh hiện tại thiên ma liên quân chiến lược đến cỡ nào khủng bố. Đặc biệt là số không xuất lĩnh thiên giới quân đoàn, sớm đã trưởng thành là rồi chân chính vực ngoại thiên tai. Chiến lược trừ rồi Thánh Linh tộc bên ngoài, không người có thể so sánh. Bọn họ đến cũng đồng dạng kinh động rồi Thánh Linh quân. Trước đó thiên ma liên quân tuy nói là Thánh Linh quân trong lòng gai, nhưng là thiên ma liên quân nội bộ cũng có rất nhiều tranh chấp, chưa bao giờ chân chính đoàn kết qua. Cho nên ở cùng thiên ma liên quân đối kháng bên trong, áp lực của bọn hắn cũng không phải là rất lớn. Nhưng là giờ phút này nương theo lấy Lục Vô trở về, người tâm phúc xuất hiện, những này có vẻ như thần cách thiên ma liên quân các thế lực lớn lại lần nữa tụ họp, cũng tiếp tục lựa chọn đứng ở rồi Lục Vô phía sau. Đây đối với Thánh Linh tộc tới nói là một cái phi thường tin tức xấu. Giờ phút này nhìn qua càng ngày càng nhiều hội tụ ở tam giới vực ngoại trời sao bên trong thiên ma quân thế lực, Thánh Linh Vương bóng dáng hiện lên. Tầm mắt xuyên thấu qua không gian vòng xoáy nhìn thẳng thân ở Bắc Kỳ trên không Lục Vô. Lâu như vậy, ngươi đi đâu? Cần muốn giải thích với ngươi sao? Bại tướng dưới tay, mặc dù chiến thắng vị diện này Thánh Linh Vương cũng không phải là chính mình, nhưng là Lục Vô vẫn là mở miệng chào phúng nói. Có lẽ là bởi vì dung hợp không gian song song Thánh Linh Vương khai thiên ý chí ảnh hưởng, Lục Vô nội tâm đối với mảnh không gian này Thánh Linh Vương từ đáy lòng bên trong tràn ngập lấy khinh thường, liền như là cho hắn truyền thừa cái kia Thánh Linh Vương đối đãi khác biệt thời không chính mình lúc là một cái thái độ. Nghe được Lục Vô trả lời, Thánh Linh Vương không có lại lên tiếng, sau lưng đột nhiên hiện lên thần quốc, ý tứ không cần nói cũng biết, mới chiến tranh sắp sẽ mở ra. Lục Vô thấy thế, vung tay lên một cái xé rách ra một khe hở không gian. Lập tức phía sau người chơi chen chúc mà vào, nhào nhào xuất hiện ở rồi tam giới bên ngoài trời sao bên trong. Tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô quay đầu nhìn về Bắc Kỳ, mở miệng cười nói, toàn thể người chơi, tập hợp. Trong chốc lát, khổng lồ hồn lực tràn vào những cái kia thân thể đã tuổi xế chiều các người chơi trong cơ thể. Mặc dù lưu tại Bắc Kỳ người chơi số lượng phi thường khổng lồ, nhưng là bọn họ thực lực cao nhất cũng bất quá quỷ hoàng cảnh giới, căn bản tiêu hao không được Lục Vô nhiều ít hồn lực. Giờ khắc này, đầy đầu tóc trắng rút đi, già nua thân thể ở hồn lực tràn đầy dưới biến trở về lúc trước tuổi nhỏ lúc bộ dáng. Đáy lòng mộ khí cũng tại lúc này triệt để bị quét tới. Nhìn qua Lục Vô, Những này người chơi già dặn kinh nghiệm đáy mắt rưng rưng. Một ngày này bọn họ chờ đợi quá lâu rồi. Nhiều ít cái ban đêm không ngủ, được bao nhiêu lần mộng thấy rời đi bọn họ mang theo thần uy trở về. Bây giờ đều là lấy trở thành sự thật. Cẩu quan phương, ta thỉnh cầu tham chiến. Cẩu quan phương, mặc dù ta thực lực không đáng chú ý, nhưng là biệt khuất vạn năm. Hôm nay ta muốn phát tiết. Ha ha ha ha, tuổi trẻ ta quả nhiên rất đẹp trai khí a. Thỉnh cầu xuất chiến, người chơi tộc tập hợp rồi. Lần nữa dắt tay một trận chiến vừa vặn. Ngoạc kép, người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm hưng phấn kêu gào. Một màn này tựa như đã từng. Kia thời điểm cũng tuổi nhỏ khinh cuồng. Không sợ sống chết, không sợ gian nan. Có lấy vô cùng kích tình cùng động lực. Vạn năm tinh thần sa sút cùng chán trường tại lúc này nhạt đi. Cuối cùng vẫn là trở lại rồi đã từng. Đáy lòng máu nóng bị tỉnh lại. Giờ phút này tất cả người chơi đều là trước kia máu nóng thiếu niên. Ở lục vô phất tay, Bắc Kỳ các nơi người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đều bị đưa vào rồi không gian vòng xoáy bên trong. Đi theo trăm vạn thiên ma người chơi đi đến rồi thiên ma liên quân phía trước nhất. Đông Nhạc tiền bối, cảm tạ vạn năm trước chiếu cố. Một trận chiến này tới ta đi. Làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô quay đầu nhìn về Đông Nhạc đại đế mở miệng cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Đồ Diệt. Lúc trước ta còn rất nghi hoặc vì sao lục đạo mẫu thân sẽ như thế chiếu cố ngươi. Nguyên lai ngươi chính là nàng người sáng tạo. Đông Nhạc đại đế mỉm cười gật đầu. Trong lòng lo lắng tại lúc này tiêu tán. Lục Vô không có trả lời. Gật rồi lấy đầu. Lập tức thân hình đầu nhập vào không gian vòng xoáy bên trong. Xuyên Việt không gian cách trở. Lục Vô thân hình hiện lên ở thiên ma liên quân phía trước nhất. Ngóng nhìn Thánh Linh Vương. Là nên kết thúc. Tới đi Thánh Linh Vương. Để ta nhìn xem ngươi hải nạp pháp tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi như thế nào biết rõ ta thu hoạch được rồi hải nạp pháp tắc. Nghe được lời nói này. Thánh Linh Vương trong lòng giật mình. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Ngoại trừ chính hắn căn bản cũng không có người biết được. Giờ phút này nghe được Lục Vô nói ra chính mình bí mật. Nội tâm rất là chấn kinh. Lục Vô không có trực tiếp đáp lại. Mà là tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi. Có người để ta mang cho ngươi một câu nói. Lời gì? Ngươi là phế vật. Không xứng cùng hắn đánh đồng. Ngươi, nhìn qua có chút căm tức Thánh Linh Vương, đứng ở Lục Vô phía sau các người chơi ồn ào mà cười. So sánh với trên một trận chiến này ngược lại không còn khẩn trương, bởi vì đã thắng rồi một lần rồi, lại thắng một lần lại có gì khó. Này một lần Lục Vô dẫn đầu ra tay, thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi, tiến vào rồi hư không thế giới. Thánh Linh Vương thấy thế. Lúc này đi theo tiến vào hư không thế giới bên trong. Ở Lục Vô cùng Thánh Linh Vương sau khi rời đi, các người chơi biểu lộ dần dần dữ tợn, nhìn qua Thánh Linh Quân phát ra rồi chiến giống, lập tức bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Hiện tại Thiên Ma Liên Quân cùng lúc trước so sánh quy mô càng thêm khổng lồ. Đạt tới rồi 100 tỷ số lượng. Đỉnh tiêm chiến lực càng là hoàn toàn không phải một cái kỷ nguyên trước có thể so sánh. Thánh Linh tộc nội tình tất nhiên thâm hậu, nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở Thánh Linh Vương thân trên. Nếu như chỉ là so sánh trưởng thành tiềm lực nói, hư khực trùng tộc cùng thiên giới quân đoàn cũng có thể ép Thánh Linh tộc một đầu. Mà lại ở Thánh Linh Vương bị trước thời không Đổ Diệt đánh thành sau khi trọng thương. Thiên Ma Liên Quân cấp tốc phát triển, tổng hợp chiến lực sớm đã vượt qua rồi Thánh Linh Quân. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, trùng trùng điệp điệp Thiên Ma Liên Quân vẫn là hướng về phía trước thẳng tiến. Trong thời gian ngắn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hư vô không gian, Lục Vô cùng Thánh Linh Vương đối lập mà đứng. Đối mặt Lục Vô, Thánh Linh Vương nội tâm đồng dạng vô cùng khẩn trương. hắn rõ ràng biết rõ cảm xúc loại lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Đã qua hơn một cái kỷ nguyên rồi, hắn không cách nào tưởng tượng Lục Vô đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Cho dù có được hải nạp pháp tắc, hắn cũng không có tuyệt đối lòng tin tất thắng. Cho nên giờ phút này hắn không chút do dự mở ra rồi chính mình khai thiên kim thân trạng thái. Nhìn qua Lục Vô nhìn lấy chằm chằm, nhìn thấy Thánh Linh Vương trên mặt khẩn trương cùng kiêng kỵ. Lục Vô bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Hiện tại hắn xem như lý giải vì cái gì không gian song song Thánh Linh Vương đối khác biệt thời. Không chính mình như thế khinh thường rồi. Nếu như là hắn chỗ chinh chiến vực ngoại cái kia thời không Thánh Linh Vương. Đối mặt chí cường đối thủ nội tâm căn bản sẽ không có khẩn trương chút nào. Sẽ chỉ vì thế cảm thấy hưng phấn. Cho dù đối thủ không thể địch lại, cũng tuyệt đối không thể lùi về sau nửa phần. Coi như ở mất mạng trước đó, cái kia thời không Thánh Linh Vương thân trên vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm vô địch tín niệm. Không có chút nào bởi vì chính mình chiến bại mà chịu ảnh hưởng. Hai vị Thánh Linh Vương vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, nhìn thấy Lục Vô trên mặt khinh thường. Thánh Linh Vương nội tâm nổi nóng, lúc này hướng về Lục Vô đánh ra một đạo màu vàng bùa ấn. Bùa ấn đánh tới, Lục Vô tay phải chỗ đột nhiên hiện lên một thanh thiêu đốt lên màu vàng nồng đậm liệt diễm diều chiến. Đồng thời hướng phía trước đánh ra một búa. Này một cái màu vàng bùa ấn trong nháy mắt ngưng tụ lại Lục Vô thân trên vô địch tín niệm. Rất có khai thiên chi thế. Hai đạo màu vàng búa ấn va chạm. Thánh Linh Vương búa ấn ầm vang tán loạn. Tiếp tục hướng phía trước màu vàng diều chiến đột nhiên oanh ở hắn lồng ngực. Đem nó đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này Thánh Linh Vương nội tâm tràn ngập lấy hoảng sợ. Vì cái gì ngươi sẽ có được vô địch tín niệm? Lại vì cái gì có được ta khai thiên chi lực? Hắn hiểu rồi biết đồ diệt. Thủ đoạn mạnh nhất chính là minh tiếu cảm xúc lực lượng. Đây cũng là để hắn vô cùng đau đầu năng lực. Nhưng là giờ phút này Lục Vô chỗ hiện ra năng lực nhưng vượt xa hồ rồi hắn đối đồ diệt nhận biết. Bởi vì cỗ lực lượng này cùng mình quá tương tự, mà lại bùa ấn trên vậy mà còn ngưng tụ ra rồi mạnh hơn mình vô địch tín niệm cùng khai thiên ý chí. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi vô địch tín niệm có thể so với ta sao? Lục Vô trên mặt hiện lên một tia khinh thường, lập tức thân hình đột nhiên hóa thành màu vàng, bỗng nhiên biến thành rồi một tòa ngàn mét người khổng lồ. Khai thiên kim thân, vậy ngươi nhìn lại đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Lục Vô quanh thân hiện lên 138.880 chuôi thần khí. Vòng quanh thân thể xoay quanh, vô số thần thú lập tức bắt đầu gầm giống gào thét. Cực hạn binh chủ lực lượng bắt đầu hướng bốn phía phát tiết. Binh chủ kế hoạch, vì cái gì ngươi liền cái này cũng biết. Khó trách hắn nói ngươi là phế vật. Hắn nhìn thấy ta lĩnh ngộ binh chủ thể thời điểm thế nhưng là một mặt hưng phấn. Cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Ngươi nói hắn, đến cùng là ai? Thánh Linh Vương sắc mặt dữ tợn hỏi thăm nói. Lục Vô vẫn như cũ không có trả lời. Thân hình đột nhiên xông về Thánh Linh Vương, bóng người vàng óng huyễn hóa thành vô số ảo ảnh, vây quanh rồi đồng dạng là khai thiên kim thân trạng thái dưới Thánh Linh Vương. Dày đặc thế công trong nháy mắt rơi xuống, Lục Vô kỹ xảo chiến đấu đều là Thánh Linh Vương dạy. Nhưng là dạy hắn là chính thức có được vô địch tín niệm Thánh Linh Vương. Cũng không phải là trước mặt vị này. Mà ở lực lượng cùng thân thể cường độ trên, Lục Vô cũng đã xong phát nổ trước mặt Thánh Linh Vương. Ở Lục Vô liên tục tiến công dưới, Thánh Linh Vương ra sức chống cản, nhưng như cũ lộ ra có chút không đáng chú ý, chỉ có thể bối rối chống đỡ. Giờ khắc này Thánh Linh Vương nội tâm không thể nghi ngờ là mê mang. Hắn chỗ nhận biết đồ diệt, kỹ xảo chiến đấu căn bản cũng không mạnh. Thậm chí có thể nói rất dở, Duy nhất có thể cùng hắn giao chiến thủ đoạn chính là vô khổng bất nhập cảm xúc lực lượng. Chẳng những có thể quấy nhiễu hắn vô địch tín niệm, càng có thể ăn mòn tâm trí của hắn, để hắn ở giao chiến bên trong bị cảm xúc chi phối. Không cách nào bình thường chiến đấu, nhưng là trước mặt, đồ diệt. Liền phảng phất đổi rồi một cái người một dạng, kỹ xảo chiến đấu phi thường cường hãn không nói, tự liền đối địch năng lực đều hoàn toàn khác biệt. Thẳng đến hiện tại, hắn đều không có nhìn thấy đồ diệt sử dụng át chủ bài, cảm xúc loại sức mạnh. Tựa hồ không thể nào tiếp thu được chính mình ở giao chiến bên trong xu hướng suy tàn. Thánh Linh Vương giống giận bắt đầu phản kích, nhưng là rất nhanh để hắn cảm thấy hoảng sợ một màn xuất hiện rồi. Lục vô thân trên vô địch tín niệm ở chiến đấu bên trong bắt đầu không ngừng kéo lên. Thậm chí đã đang động đong đưa hắn vô địch tín niệm rồi. Nếu như lục vô lợi dụng là cảm xúc lực lượng, hắn có thể lý giải. Bởi vì vô địch tín niệm bản thân chính là cảm xúc lực lượng một loại. Bị ảnh hưởng rất bình thường, nhưng là giờ phút này lục vô lại là dùng vô địch tín niệm ở ảnh hưởng hắn vô địch tín niệm. Hai cỗ vô địch tín niệm ở giữa đấu sức, nếu như lại tiếp tục như thế, hắn vô địch tín niệm tất nhiên sẽ bị suy yếu, thậm chí triệt để mất đi vô địch tín niệm. Đến rồi hiện tại, Thánh Linh Vương biết rõ mình không thể lại nương tay rồi. Giờ khắc này, đôi mắt của hắn biến thành rồi màu tím. Không gian bốn phía ở trước mặt hắn trong nháy mắt đứng im. Hải nạp pháp tác, thời không ngừng vận chuyển. Khác biệt thời không Thánh Linh Vương lực lượng bị cuồn cuộn không ngừng rút ra mà đến. Tràn vào hắn trong cơ thể. Đây chính là hắn có can đảm cùng đồ diệt một trận chiến mạnh nhất át chủ bài. Hải nạp pháp tắc ra trì xuống. Tất cả thời không chính mình cũng sẽ giờ phút này hòa làm một thể. Tất cả lực lượng tất cả thuộc về hắn sử dụng. Ở cái trạng thái này dưới, hắn lực lượng đem đạt được tối thiểu nhất 10 lần tăng phúc. Thấy như vậy một màn, lục vô cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn sớm đã biết cái này thời không Thánh Linh Vương nắm giữ hải nạp pháp tắc cái này chuyện. Vì rồi chống cản gần như biến thái, hải nạp pháp tắc. Hắn từ lâu có chuẩn bị rồi. Khác biệt thời không Thánh Linh Vương hết thảy 10 vị. Lúc này đã chết đi rồi 2 vị. Hiện tại hắn có khả năng dung hợp cũng chỉ có 8 người mà thôi. Ở chiến lược trên đã bị suy yếu gần 5/1 trong rồi. Thậm chí nhiều hơn, mặc dù cái trạng thái này dưới Thánh Linh Vương vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Nhưng là lục vô cũng có được lá bài tẩy của mình. Lúc này lục vô cúi đầu nhìn về phía trong tay màu vàng diều chiến mở miệng nói. Nhưng nguyện thay ta đánh một trận. Nghe được rồi lục vô la lên. Hắn trong tay màu vàng diều chiến trong khoanh chân mà ngồi bóng người vàng óng đột nhiên mở hai mắt. Ra. Giờ phút này bị phong ấn ở Khai Thiên Phủ trong khí linh. Chính là lục vô trinh chiến vực ngoại cái kia thời không Thánh Linh Vương. Trên thực tế hắn cũng chưa chết đi, chỉ là trở thành rồi khí linh. Nguyên bản hắn vốn nên bị mài đi ý thức, trở thành chân chính khí linh. Nhưng là lục vô không có làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy Thánh Linh Vương cường giả như vậy. Liền như vậy chết đi chân thực đáng tiếc rồi. Đem ngươi thân thể trưởng khống quyền cho ta. Ta tới. Đối mặt lục vô hỏi thăm, Thánh Linh Vương lạnh giọng mở miệng nói. Lục vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, lập tức giải phóng chính mình thân thể quyền hạn, tạm thời đem nó giao cho Thánh Linh Vương. Hắn không lo lắng chút nào nắm trong tay chính mình thân thể Thánh Linh Vương sẽ làm ra chuyện khác. Người gì? Bởi vì hắn hiểu rõ vị này Thánh Linh Vương, hắn là một cái nguyện ý tốn hao tinh lực cùng to lớn đại giới đến bồi dưỡng đối thủ cường giả. Nội tâm cô ngạo tuyệt không cho phép hắn trừ rồi chính diện giao chiến bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào giết chết chính mình đối thủ, mà lại thần khí quyền hạn ở lục vô trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lại chính mình thân thể. Giờ khắc này người tí hon màu vàng từ diều chiến bên trong bay ra. tràn vào rồi lục vô trong cơ thể. Trong chốc lát khai thiên kim thân tăng vọt, hóa thành vạn mét to lớn. Luận đối với lực lượng khống chế, có được chân chính vô địch tín niệm thánh linh vương chính là người mạnh nhất. Không chỉ là chỗ ở thời không mạnh nhất, mà là tất cả thời không mạnh nhất. Cho dù là khác biệt thời không mình cũng không cách nào so sánh với hắn. Cái này là vị này thánh linh vương tự tin. Vòng quanh thân thể xoay quanh 138.879 chuôi thần binh giờ khắc này tràn vào khai thiên phủ trong. Tại nội bộ ngưng kết xuất binh chủ đại chu thiên, tràn ngập lấy khí tức hủy diệt binh chủ lực lượng lập tức hóa thành thực chất. Lục vô chỉ là đứng ở kia, bốn phía hư vô không gian liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ, cũng cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Phế vật, ngươi không xứng có được ta tên. Ngóng nhìn đã hoàn thành thời không dung hợp, chiến lực bạo tăng vốn thời không thánh linh vương, chiếm cứ lục vô nhục thân thánh linh vương lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi là khác biệt thời không ta. Lúc này, đã hoàn thành dung hợp thánh linh vương tựa hồ ý thức được rồi cái gì. Nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ